Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, thông đồng đã lâu. Không thể nào thật giả, Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người thật đúng là vì nam nhân tranh giành tình nhân. Đều có video, nơi nào còn có giả, đáng giận, nam nhân này đến tột cùng là lai lịch gì? Có tư cách gì nhượng hai đại nữ thần đối xử như thế? Tên này là Hạ Bình, mới vừa tiến vào tấn thăng làm học sinh tinh anh tân sinh. Nghe nói từ khi hắn đi vào trường học, liền náo ra rất nhiều đại phiền toái, trời sinh ngôi sao tai họa, không có thiên lý, tên này đến tột cùng có cái gì mị lực, thế mà nhượng hai đại nữ thần đối xử như thế, chẳng lẽ là mù sao? Rất nhiều học sinh nhìn thấy cái video này, từng cái đều là kêu rên, bọn họ đến bây giờ đều vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Một cái nho nhỏ tân sinh thế mà tù binh hai đại nữ thần. Quá bất khả tư nghị, đặc biệt là một số ái mộ hai đại nữ thần thời gian rất lâu học sinh tinh anh. Thậm chí là hạch tâm học sinh, bọn họ nghe được tin tức này về sau. Sắc mặt hắc đến theo than cốc giống như, bọn họ coi là dựa theo chính mình thiên phú, gia thế bối cảnh, muốn đuổi theo đến hai đại nữ thần đó là sớm muộn sự tình. Nhưng là hiện tại thế mà bị một cái không biết từ nơi nào đi ra hỗn đản nhổ đến thứ nhất. Thử hỏi, bọn họ sao có thể nhịn được loại sự tình này? Kỳ quái, tiểu tử kia Hạ Bình cũng chính là cái tân sinh thôi. Còn là lần đầu tiên tiến đến vân tiêu giới, có người xách ra bản thân nghi vấn, dựa theo tiểu tử này thân phận, làm sao cũng không có tư cách tiếp xúc đến hạch tâm học sinh. Hắn đến tột cùng là tại sao biết Thu Tuyết cùng Tô Mị? Nghĩ như thế nào đều không hợp với lẽ thường a. Tiểu tử kia nhận biết Thu học tỷ rất bình thường, có người vạch trần. Trước đó Thu học tỷ tựa hồ vì đột phá võ đạo bình cảnh, thế là lựa chọn ẩn núp một đoạn thời gian, trở về nhân sinh bình thường sinh hoạt, liền trở lại Viêm Hoàng tinh cầu, tiến về địa phương một chỗ trường cấp 3 làm lão sư. Mà tiểu tử kia Hạ Bình cũng là này chỗ học sinh cấp 3, Thu học tỷ lúc ấy cũng là hắn chủ nhiệm lớp, có thể nói hai người này đã sớm nhận biết. Thông đồng đã lâu, cấu kết với nhau làm việc xấu. Một số người đem Hạ Bình sự tình điều tra đến 7-8 phần. Cũng hiểu biết Hạ Bình cùng Thu Tuyết ở giữa quan hệ. Nghe nói cái này Hạ Bình căn cũng là biến thái. Có người tiếp tục vạch trần. Hắn tại Viêm Hoàng tinh cầu thời điểm không chỉ có là học sinh. Vụng trộm còn có một cái thân phận. Tựa hồ là giác quan tiểu thuyết tác giả. Cũng viết một bộ tiểu thuyết, tên gọi Lão Sư Bạch Dung. Bộ tiểu thuyết này nữ nhân vật chính nguyên hình cũng là Thu học tỷ. Nghe nói bên trong rất nhiều tình tiết đều là hắn tự mình kinh lịch. Hiện tại một năm một mười viết ra. Có thể nói, bộ tiểu thuyết này hoàn toàn thể hiện tác giả nội tâm dơ bẩn ác tha. Cùng giấu ở nhân tính chỗ sâu hắc ám, không phải siêu cấp biến thái. Đều không viết ra được đến vật như vậy. Tất cả mọi người là xôn xao, bởi vì những sự tình này bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Tuy nhiên trước đó cũng hiểu biết Hạ Bình một số tư liệu, nhưng là cũng không có hiện tại rõ ràng như vậy. Trước đó Hạ Bình qua lại đều bị một số người một năm một mười đào đi ra. Cầm thú, loại vật này đều viết được đi ra, càng là vô sỉ. Đầy đủ hiện ra tiểu tử này háo sắc vô sỉ, không nghĩ tới Thu học tỷ thế mà coi trọng dạng này nam nhân, là con mắt mù sao? Ta đề nghị lập tức tra cấm bộ tiểu thuyết này, bằng không khẳng định bại hoại nhân loại chúng ta bầu không khí. Không ít người chửi ầm lên, đối Hạ Bình hết sức thống hận, có người tiếp lấy vạch trần, nếu như vẻn vẹn dạng này cũng liền thôi. Nhưng là cái này Hạ Bình tuyệt đối không phải món hàng tốt. Hắn tại Viêm Hoàng tinh cầu thời điểm cũng là chân đạp mười mấy chiếc thuyền vô sỉ kẻ đối bại. không biết làm đại bao nhiêu nữ nhân dạ dày. Đi vào vân tiêu giới về sau, tiểu tử này còn biến thêm lệ. Nghe nói liền Tô Gia Tô Mị, còn có bên người nàng bạn gái, đều đã từng lọt vào hắn độc thủ, bị tận diệt. Nhìn thấy tin tức này, người chung quanh triệt để im lặng. Tiểu tử này đều lưu manh tới trình độ nhất định, đơn giản cũng là bụng đói ăn quàng, thế mà đem một đám nữ nhân tận diệt. Cuối cùng là hoang đường tới trình độ nào? Chẳng lẽ chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp, ai cũng có thể sao? Rất nhanh, Phùng Hòa Đường mấy người cũng tại trên Internet nhìn thấy dạng này tin tức. Bọn họ từng cái đều là 10 phần tức giận. Cảm thấy trên Internet đám người này rõ ràng cũng là tại phỉ báng đại ca của mình. Từ không nói có, ác ý bịa đặt, mỗi một cái đều là lòng đầy căm phẫn. Lên mạng phản bác, mọi người không muốn dễ tin lời đồn. Ta đại ca Hạ Bình là người tốt, cho tới bây giờ đều là theo lẽ công bằng thủ pháp. An phận thủ thường, không sai, mặc dù nói đại ca là phong lưu điểm, nhưng là người nam nhân nào bất phong chảy. Cái này chính đại biểu cho đại ca sự tình, cũng là chính là cái gọi là một cái bàn tay đánh không vang. Nếu như những nữ nhân kia không đồng ý lời nói, đại ca cũng không có khả năng ép buộc các nàng. Cái này đơn giản cũng là theo như nhu cầu a. Những nữ nhân kia ham ta đại ca nam sắc, tài phú, địa vị, tự động đưa tới cửa, ta đại ca liền thuận nước đẩy thuyền, theo như nhu cầu. Cái này có cái gì không đúng? Các ngươi có việc cũng có thể làm như vậy. Từng cái dạng này phỉ báng, ác ý hãm hại đại ca danh tiếng, rõ ràng cũng là ghen ghét. Nói đến thẳng thắn hơn, ta đại ca những nữ nhân này, đó là tại cho các nàng mặt mũi, là các nàng vinh hạnh, thật giống như hoàng đế tuyển phi tử một dạng. Các ngươi nhìn thấy cái nào phi tử bị hoàng đế chọn được mà cảm thấy thống khổ? Cả đám đều không biết cao hứng bao nhiêu. Đương nhiên xách quần liền rời đi, chơi gái liền không nhận nợ, là quá phận điểm, nhưng là đây chỉ là sai lầm nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục, là đại ca quang huy nhân cách một điểm nhỏ tì vết. Cũng là chính là, liền xem như Thái Dương, cũng là có điểm đen tồn tại, chẳng ai hoàn mỹ à. Phùng Hòa Đường bọn người từng cái lên mạng, vì Hạ Bình phất cờ hò reo. Nhưng là những lời này, lại là lập tức liền kích thích vô số người phẫn nộ. Thật giống như giẫm tại những người này cái đuôi phía trên. Từng cái là chọc giận gần chết, bọn họ đời này liền chưa thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Rõ ràng cũng là chân đạp mười mấy chiếc thuyền, đương đại Trần Thế Mỹ, thế mà còn ở nơi này bẻ cong sự thật, nói đây là theo như nhu cầu. Thậm chí vì giải thoát chính mình chịu tội, lại còn nói những nữ nhân kia cũng là tự động đưa tới cửa. Là lòng mang ý đồ xấu, là tham đồ phú quý. Còn nói làm như vậy, là cho những nữ nhân kia mặt mũi, là vinh hạnh, cầm cổ đại hoàng đế khi ví dụ. Nếu như là dạng này, chẳng phải là nói tiểu tử này đã đem chính mình xem như là cổ đại đế hoàng. Chung quanh nữ tử đều là hắn phi tử, ban đêm tịch mịch, muốn chút cái nào thị tẩm, cái nào liền phải tắm rửa sạch sẽ tới thị tẩm. Bọn họ cũng coi là gặp qua kỳ hoa, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua Hạ Bình dạng này người. Tuy nhiên những lời này đều là Bình Thiên Môn người nói, nhưng là cái gọi là thượng bất chánh hạ tắc loạn, không có Hạ Bình cái này thượng lương, vớ va vớ vẩn. Những này thủ hạ làm sao dám nói ra những lời này? Cầm thú Hạ Bình, khác cho là mình có thể tiếp tục đắc ý đi qua. Về sau tuyệt đối có báo ứng. Không phải không báo, mà chính là thời điểm không tới. Chờ đó cho ta, ta nhìn ngươi còn có thể phách lối đến khi nào? Chẳng lẽ liền không có người có thể chế tài tên cặn bã này sao? Nhượng dạng này hỗn đản hoành hành bá đạo, lão thiên đều không mát, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm a. Một đám học sinh đau lòng nhức óc, vô cùng bi phẫn,